Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1909, nhân tình. Yêu tộc trước mắt thừa hành chính sách, nhất là tư nhân tranh chấp, vẫn là học được từ nhân tộc dân bất lực quan viên không truy xét loại kia. Đã hổ mở kỳ đều đi, này hổ vương thần vệ thống lĩnh hổ hoàn tại cùng Vân Bôn chào hỏi một tiếng về sau. Liền dẫn người rời đi, làm một cái yêu tộc con ông cháu cha, lại là cả người thực lực cường đại yêu tộc con ông cháu cha. Vân Bôn tại ngày này địa khí nguyên cực vì dồi dào bạch hổ sơn mạch bên trong. Có nhiều đến mười mấy nơi biệt thự, yêu tộc nơi ở, lấy cao lớn làm chủ. Giống Vân Bôn mang theo Diệp Chân bọn người đến tòa này biệt thự. Gian phòng coi như tinh xảo, nhưng viện tử liền phi thường lớn, dài 10 bên trong bao quát 5 dặm viện tử. Tại tu luyện hiệu quả rất tốt bạch hổ sơn mạch, không phải người bình thường có thể lấy tới. Sở dĩ làm lớn như vậy viện tử, chủ yếu là yêu tộc đại đa số thời điểm là lấy hình người tồn tại, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hiển hóa thể, duỗi người một cái loại hình. Vân Bôn sở dĩ tại hổ tộc bá đạo như vậy, ấn Vân Bôn thuyết pháp, cũng là có nguyên nhân. Hổ tộc làm quá được yêu rời bá chủ một trong, là có lời phụ thuộc cùng phụ thuộc chủng tộc, trong đó báo tộc cũng là hổ tộc phụ thuộc chủng tộc. Ban đầu, báo tộc tại thái cổ thời kỳ, cũng là độc lập, nhưng là thái cổ đại chiến thời điểm, che chở báo tộc yêu đế liền hoàn toàn chết đi. Sau đó, cho đến thượng cổ thời kỳ, báo tộc vẫn không có xuất hiện một vị yêu đế. Tại quá được yêu giới, không có yêu tộc che chở mà lưu giữ lưu yêu tộc rất nhiều. Nhưng là báo tộc lại không được. Báo tộc chính là cùng hổ tộc chiến đấu lực nổi danh yêu tộc. Tại mất Vân tộc yêu đế che chở về sau, liền bị mấy cái khác có được yêu đế yêu tộc đánh lên chủ ý. Ai cũng muốn một thanh sát nhập, thôn tính chiến đấu cường đại báo tộc, nhưng ai cũng không muốn báo tộc tiện nghi cái khác bá chủ yêu tộc. Lúc đó, báo tộc người cầm đầu là một cái cực kỳ cơ trí đại thánh, không bình thường rõ ràng nhận thức đến báo tộc hiện trạng. Báo tộc đường sống cũng là trong thời gian ngắn nhất chọn một vị yêu đế phụ thuộc. Báo tộc nếu muốn khoảng chừng gặp tròn, chỉ hoãn thời gian chờ đợi nhà mình yêu đế sinh ra. Này kết quả cuối cùng, cũng là báo tộc bị cái khác yêu đế chỗ bá tộc giết tuyệt. Cuối cùng, báo tộc lựa chọn cùng chúng nó gần hổ tộc, tìm nơi nương tựa bạch hổ yêu đế. Ban đầu, tại hổ tộc bên trong, ở vào phụ thuộc địa vị báo tộc đại thánh cùng yêu soái địa vị khẳng định không như hổ tộc đại thánh cùng yêu soái, nhưng là bạch hổ yêu đế tín nhiệm lại làm cho báo tộc đại thánh địa vị cùng nó hổ tộc đại thánh địa vị không sai biệt lắm, thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn hạng nhất. Những hổ tộc đó yêu vương cùng đại thánh tùy tiện không dám đắc tội báo tộc yêu vương cùng đại thánh. Trong lúc này nguyên nhân, hay là bởi vì hổ tộc nội bộ quyền thế đấu tranh. Hổ tộc trước mắt chỉ có một vị yêu đế, nhưng là yêu vương nhưng lại có mấy vị, mà lại mấy vị kia yêu vương, đều có tiến giai yêu đế, cũng tức tiến giai tạo hóa khả năng. Một khi một vị nào đó yêu vương tiến giai tạo hóa, này liền lập tức sẽ cùng đương nhiệm bạch hổ yêu đế phân đình hoa địa mà chỉ. Đến lúc đó, tuyệt đối miễn không xung đột đẫm máu, nhưng là báo tộc không giống nhau. Báo tộc yêu vương cùng đại thánh trong, có khả năng tiến giai tạo hóa khả năng, tại bạch hổ yêu đế ẩn ẩn trưởng khống dưới, không bình thường thấp. Cứ như vậy, so với hổ tộc yêu vương cùng đại thánh, bạch hổ yêu đế tại thiên nhiên tín nhiệm hơn báo tộc. Mà lại coi như vạn nhất báo tộc thật ra một vị yêu đế, cũng không cách nào cùng bạch hổ yêu đế tranh đoạt quyền thống trị. Tương phản, một khi báo tộc ra yêu đế, cũng chỉ có hai loại khả năng: hoặc tạo phản, thế nhưng là một khi báo tộc yêu đế tạo hóa, như vậy thì gặp phải hổ tộc toàn diện phản công. Báo tộc đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, nhưng là bởi vì tư nguyên nguyên nhân, thực lực liền hổ tộc 1/5 đều không có, cơ bên trên sẽ bị diệt tộc, không có bao nhiêu lo lắng, hoặc liền tiếp tục phụ thuộc tại bạch hổ yêu đế, tích xúc thực lực, cho nên, không nhận từ phương diện nào, báo tộc đều muốn so đồng tộc yêu vương đại thánh đáng giá tín nhiệm hơn. Cũng chính là tại loại tình hình này, báo tộc trong chiến đấu lực mạnh nhất tam đại tộc, liền thành bạch hổ yêu đế thân quân, trong đó vân bôn chỗ liệt kim vân báo nhất tộc, cũng là bạch hổ yêu đế thân quân. Cũng chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, tại hổ tộc bên trong, những hổ tộc đó yêu vương đại thánh, bình thường sẽ không theo báo tộc yêu vương đại thánh vạch mặt. Thật muốn nháo đến bạch hổ yêu đế trước mặt, hai phe khẳng định đều phải bị răn dạy, nhưng cuối cùng, khẳng định là hổ tộc đại thánh nhận thực chất tính trừng phạt nhiều một chút, nhất là dính đến bạch hổ yêu đế thân quân tình huống dưới. Vân bôn phụ thân, thân thể cũng là liệt kim vân báo đại thánh, có thể xem như bạch hổ yêu đế một chi thân quân thống soái. Vân bôn chính mình, bây giờ càng thành chi này thân quân yêu soái, mà lại, báo tộc cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Loại tình huống này, vân bôn tại hổ tộc bên trong đi ngang, liền không hiếm lạ, nghe vân bôn đại khái kể xong cái này quan hệ phức tạp. Diệp Chân bĩu môi, nếu là sớm biết tiểu tử ngươi tại hổ tộc bên trong có thể đi ngang, vậy chúng ta liền trực tiếp tìm ngươi tìm hiểu tin tức, còn đáng giá gây như thế vừa ra. Diệp huynh, lời này ngươi có thể nói sai. Làm sao? Tại hổ tộc bên trong, ta dựa vào cái này thân quân yêu soái thân phận cùng ta này đại thánh lão cha, xác thực có thể đi ngang, nhưng là tìm hiểu tình báo một chuyện, người thật đúng là chỉ không lên ta. Thật đúng là đến tìm hổ mở kỳ dạng này địa đầu xa. Vì cái gì? Diệp Chân loáng thoáng đã nghĩ đến đáp án. Bởi vì yêu đế bệ hạ xác lập báo tộc lập trường, hổ tộc cùng chúng ta báo tộc, nhưng thật ra là đối đứng lên. Tìm hiểu một số râu ria tình báo còn có thể. Hổ tộc sơ qua nội bộ một chút điểm tình báo, chúng ta đều không thể đạt được mảy may. Thì ra là thế. Diệp Chân gật đầu sau khi, vân bôn trơ mặt ra hướng phía trước đến một chút. Ta nói Diệp huynh, hôm nay ta ra mặt thay ngươi giải quyết cái phiền toái này. Này ngươi có phải hay không nợ ta một món nợ ân tình? Năm đó ta thiếu ngươi nhân tình kia, có phải hay không liền có thể trả hết nợ? Ngón tay giao chụp lấy, vân bôn có chút do dự nói, nợ nhân tình cảm giác này, thật đúng là không tốt. Năm đó Diệp Chân cùng vân bôn tại ngũ tiên lôi trên lôi đài đại chiến. Tại sau cùng Diệp Chân sát chiêu trong, vân bôn coi là hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng Diệp Chân liều mạng chính mình thụ thương bị cưỡng ép thu hồi lực lượng phản phệ. Lưu vân bôn nhất mệnh. Vân bôn lúc ấy ngay tại ngũ tiên lôi dâng tấu chương bày ra, thiếu Diệp Chân nhất cái mạng, người cảm giác đâu? Diệp Chân cười rộ lên, vân bôn khuôn mặt lập tức liền khổ đứng lên. Ta cũng liền kiểu nói này, cũng không phải, nói đến, người cũng không thiếu ta nhân tình. Diệp Chân cắt ngang vân bôn lời nói, năm đó nhân tình kia, ta đã dùng xong, tính toán ra. Hiện tại hẳn là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Năm đó tại ngũ tiên đảo, Diệp Chân liền dùng xong nhân tình này, cũng là nhượng vân bôn giúp hắn nghe ngóng tìm kiếm thải y hạ lạc. Nghe vậy, vân bôn sắc mặt càng khổ. Nhưng vấn đề là, tìm lâu như vậy, ta cơ không có tìm được cùng ngươi muốn tìm cái kia thải y có quan hệ manh mối. Này tiếp tục tìm, cũng là đi, nhớ kỹ. Ta hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Chân nói ra, ta, vân bôn sắc mặt lại là càng khổ. Tới, uống rượu. nếm thử ta từ Đại Chu mang đến cung đình ngự tửu. Diệp Chân tiện tay đẩy ra một vò rượu nê phong, mùi rượu bay ra nháy mắt, liền làm Vân Bôn mũi thở rút ra động. Yêu tộc tuy nhiên cũng có chút hảo tửu, nhưng ở cất rượu trên con đường này, yêu tộc là đập tám ngựa lập tức cũng không đuổi kịp nhân tộc. Mặc dù nói lưỡng giới cũng có mậu dịch, nhưng đừng nói là Đại Chu cung đình ngự tửu, liền là bình thường dân gian mỹ tửu, từ Đại Chu buôn bán trở tới đây, giá cả cũng sẽ trở thành giá trên trời. Lấy yêu tộc lượng lớn, một cái con ông cháu cha muốn phá của lời nói, buông ra dạ dày uống từ Đại Chu nhập khẩu tới mỹ tửu, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mấy cái bát mỹ tửu vào trong bụng, Vân Bôn liền trở nên mặt mày hớn hở đứng lên. Diệp huynh, ngươi quá giảo hoạt, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thế nhưng là ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Lúc nào tìm không thấy cái kia thải y, ân tình này của ta liền còn không lên a. Diệp Chân cười cười, không nói gì, chỉ là nâng nhấc tay trong bát rượu. Làm, ngắn ngủi một canh giờ, đặt ở Vân Bôn sau lưng vỏ rượu liền vượt qua 20 cái. Diệp Chân sau lưng vỏ rượu cũng có 8 cái. Dù là Vân Bôn tu vi đến, không sử dụng linh lực uống ừng ực dưới, cũng mắt say lờ đờ mê ly lên. Trong thoáng chốc, Vân Bôn cảm giác trước mắt Diệp Chân thân ảnh tựa hồ trồng lên lắc động một cái. Bất quá nhìn lấy lại giơ chén rượu lên Diệp Chân, Vân Bôn không để ý chút nào, sảng khoái đại uống. Làm, loại rượu lâm ly thanh âm bên trong, Diệp Chân chân thân đã lặng yên không một tiếng động thoát ra Vân Bôn biệt thự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.